Cùng trời với thú, chương 195, tắm rửa cho A Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau khi quyết định đi theo Sở Trước cùng nhau rời khỏi đại lục Tinh Triệu. Người đại lục Tấn Thiên hành động vô cùng nhanh. Không đến nửa tháng, bọn họ đã thu thập được gần xong. Bất cứ lúc nào cũng có thể theo chân bọn họ rời khỏi. Ở trước khi rời đi, Sở Trước tiếp nhận truyền âm của Yến Thừa Húc. Lúc trước tranh đoạt thế tộc, Yến Thị Giao Xuyên không ngoài ý muốn lấy được hạng nhất. Duy trì địa vị Yến gia ở Giao Xuyên không thay đổi. Mà ở trong lúc tranh đoạt thế tộc diễn ra, quả nhiên có người tu luyện nhân hoàng cảnh nhân cơ hội công kích Yến gia. Bị Bích Tầm Châu tọa trấn ở Yến gia đả thương đuổi đi. Đương nhiên, trước khi đuổi đi, Bích Tầm Châu không khách khí cạo sạch hết thảy thứ đáng giá trong túi càn khôn trên người hắn. Không có người tu luyện nhân hoàng cảnh ngoại lai can thiệp. Phiền toái cẩu Yến Thị Giao Xuyên tự nhiên rất nhanh giải quyết. Chuyện lúc trước Sở Trước bọn họ hứa hẹn qua coi như là làm được. Nhưng mà sau đó Bích Tầm Châu đi tìm Sở Trước bọn họ. Vừa đi không trở về, bọn họ liền chặt đứt liên hệ cùng Yến gia. Không nghĩ tới hiện tại Yến Thừa Húc chủ động đến liên hệ bọn họ. Sở Trước ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Yến Thừa Húc biết được bọn họ ở khu vực Tây Kinh. Đặc biệt ngồi truyền tống trận chạy tới. Nói cho bọn họ tin tức Yến Nhã chính Yến Thị Giao Xuyên tra được. Yến Thị Giao Xuyên tra được là cùng người Tấn Thiên Đại Lục biết đến không có gì khác biệt. Yến Nhã chính quả thật là trở lại Đại Lục Tinh Triệu liền mất tích. Không người nào biết hắn đi nơi nào. Nghe nói bởi vì Yến Nhã chính trước khi mất tích tẩu hỏa nhập ma. Tình huống cực kỳ không ổn. Cấp dưới của hắn lo lắng Yến Thị Nam Khê biết được sẽ trách tội bọn họ. Không dám về Yến gia. Đều giấu giếm chuyện này xuống dưới. Dự tính trước tìm Yến Nhã chính rồi nói sau. Nếu như Yến Nhã chính thực gặp chuyện không may. Dù sao bọn họ cũng không sống được. Có trở về Yến Thị Nam Khê hay không đều là giống nhau. Cũng bởi vì như thế, người đại lục Tấn Thiên An cư ở trấn Hồ Hải, mới không bị Yến Thị Nam Khê khó xử. Làm cho Sở Trước ngoài ý muốn là, thân phận Yến Nhã chính cũng không thấp. Thế nhưng là đệ tử chính hệ Yến Thị Nam Khê, thậm chí là tôn tử tam phòng nhất mạch gia chủ Yến Thị Nam Khê. Nhưng mà bởi vì hắn tư chất không tốt, Yến Nhã chính ở trong chính hệ cũng không coi là được coi trọng. Cho dù như thế, người ngoài cũng không động hắn được. Bởi vì hắn có một gia gia cực kỳ lấp liếm. Gia gia Yến Nhã chính là gia chủ nhất mạch Yến Thị Nam Khê đương gia tam phòng. Cực kỳ sủng ái đối với tôn tử tư chất không tốt này. Chưa bao giờ gián đoạn qua tài nguyên tu luyện của hắn. Người ngoài nên có hắn cũng có. Nếu không lấy tư chất của Yến Nhã chính, căn bản không thể có được cấp dưới trung thành tận tâm Yến gia đặc biệt bồi dưỡng. Cho dù những cấp dưới đó tư chất không tốt thế nào, nhưng tốt xấu là Yến Thị dụng tâm bồi dưỡng ra, đặt tới bên người đệ tử gia tộc làm hộ vệ. Yến Nhã chính từ nhỏ đã biết tư chất của mình không tốt, vẫn luôn muốn đề cao tư chất của mình. Đáng tiếc người tu luyện thăng cấp tư chất gì đó cực kỳ chân quý. Không phải muốn là có thể tìm ra. Đặc biệt thứ như tẩy gân phạt tủy gì đó. Lại xem cơ duyên cá nhân. Hắn từ 10 năm trước rời khỏi Yến Thị Nam Khê. Đến đại lục khác du lịch. Muốn tìm kiếm vật có thể tẩy gân phạt tủy. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn chưa từng trở về đại lục Tinh Triệu. Theo tin tức Yến Thị Nam Khê bên kia, Yến Nhã chính đã rời gia tộc 10 năm chưa về. Ở trên đó là tin tức Yến gia Giao Xuyên tra xét mấy tháng mới tra được. Sở cô nương, Yến Nhã chính có một gia gia cực sủng ái hắn. Gia chủ tam phòng Yến gia tính khí cũng không tốt thế nào. Nếu như cô đối kháng cùng bọn họ, nhất định phải cẩn thận. Yến Thừa Húc dặn dò. Sở Trước ừ một tiếng, hảo tâm nói ra một câu, chúng ta rất nhanh sẽ rời khỏi đại lục Tinh Triệu, Không cần lo lắng, Yến Thừa Húc có chút giật mình. Giật mình qua đi ngược lại thản nhiên. Thì ra là thế, chỉ phải rời khỏi đại lục Tinh Triệu. Cho dù Yến Thị Nam Khê lợi hại như thế nào, cũng không cách nào duỗi tay đến đại lục khác. Sở Trước cười cười, khách khí cảm tạ Yến Thị Giao Xuyên giúp. Yến Thừa Húc vội vàng xua tay. Chúng ta không trợ giúp các ngươi cái gì. Ngược lại Yến gia bởi vì các ngươi hỗ trợ lần này vượt qua cửa ải khó khăn, là chúng ta nên cảm tạ cô mới đúng. Nói xong, Yến Thừa Húc đứng dậy cúi đầu cảm tạ bọn họ. Đến tận đây, giao dịch giữa Sở Trước bọn họ cùng Yến Thị Giao Xuyên xem như hoàn thành. Cũng ai không nợ ai. Yến Thừa Húc tuy rằng muốn thực hiện hứa hẹn lúc trước, đi theo bên cạnh Sở Trước bọn họ làm tùy tùng. Đáng tiếc Sở Trước cũng không cần. Vì thế việc này liền từ bỏ. Đợi sau khi Yến Thừa Húc rời khỏi. Sở Cách Chương.